Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 71, hào cảm, cho nên Hầu Tây Lĩnh mượn Chu Thanh Tùng lại nói ra câu kia. Gặp lại, lúc, đúng là có mượn tác phẩm bên trong nhân vật chính miệng. Hướng chân chính yêu hắn độc giả đạo ý tứ gì khác. Giống như Hầu Tây Lĩnh nói, hắn đều không nghĩ tới, nhiều năm về sau. Sẽ ở bên trên ra công ty thử sức trong phòng, nghe được một nam thiếu cô nương nói ra nội tâm của hắn ý nghĩ. Ánh mắt của hắn càng phát ra nhu hòa, hắn đạo những khác phương thức bị Giang Sắt điểm ra, khiến cho Hầu Tây Lĩnh đối với Giang Sắt ấn tượng càng phát ra khá hơn. Cho nên bộ kịch này bản, là ngài bộ thứ nhất, cũng có thể là duy nhất một bộ mang lên lớn màn ảnh. Cho nên khi nhìn đến kịch bản trong nháy mắt, còn không có nhìn cố sự, ta liền đã quyết định hết sức tranh thủ, nói đến đây. Giang Sắt lại nghiêng người mặt hướng Lâm Tích Văn, cũng cảm tạ Lâm Đạo có thể cho ta cơ hội này. Để cho ta có thể tham dự thử sức, Lâm Tích Văn lúc trước nghe nàng cùng Hầu Tây Lĩnh nói chuyện. Phiếm, cũng không có lên tiếng đánh gãy. Hầu Tây Lĩnh văn nhân tính tình. Thứ nhất hào hứng không cố được cái khác, nhưng hắn phát hiện Giang Sắt lại hết sức thông minh, nàng nhạy cảm đã nhận ra nàng cùng Hầu Tây Lĩnh ở giữa đối thoại đem Lâm Tích Văn lạnh nhạt, lại không để lại dấu vết đem chủ đề tròn trở về. Hầu Tây Lĩnh nhìn ra được tâm tình rất tốt, hắn có thể cũng không phải là dễ dụ như vậy người. Lúc này lại bị Giang Sắt dỗ đến toàn thân thư thái. Ta cũng rất tò mò. Lê trợ lý cùng ngươi lúc gặp mặt, ta nghĩ nàng hẳn là đề cập với ngươi. Hai bộ kịch bản bên trong, nếu như ngươi chọn lấy, Nhị Lang Thần, Cát Xê còn có thể bàn lại, hắn đổi cái tư thế ngồi. Thân thể hướng cái ghế phía sau lưng ngược lại, vì cái gì cuối cùng ngươi lại lựa chọn, Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong, Đậu Khấu. Lê trợ lý hẳn là đã nói với ngươi. Khí chất của ngươi cùng, Đậu Khấu, nguyên bản thiết lập vẫn có, Kemonser, hắn nói đến đây. Lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt đến. So sánh với nhau, Nhị Lang Thần, Cát Xê phong phú. Lời kịch cũng nhiều, lúc trước Giang Sắt cùng Hầu Tây Lĩnh đối thoại. Lâm Tích Văn cũng ở một bên nghe được rõ ràng. Giống nhau đáp án tự nhiên không thể lấy thêm ra tới. Giang Sắt qua Hầu Tây Lĩnh cái kia quan. Tương tự còn phải qua Lâm Tích Văn cửa này, nàng đối với Lâm Tích Văn tính cách cũng không hiểu rõ. Vị này đạo diễn niên kỳ cùng Cố Gia ngươi không sai biệt lắm. Dáng người hơi mập, trải bên trong phân tóc, cười tủm tỉm nhìn qua Giang Sắt, Giang Sắt cũng không giấu diếm ý nghĩ trong lòng, khóe miệng cong ra nho nhỏ độ cong đến, ta khi nhìn đến hầu tên của lão sư lúc, liền đoán Lâm Đạo đã mời ra Hầu lão sư. Đối với Bắc Bình Thịnh Sự nhất định là 10 phần coi trọng. Đồng thời bỏ ra cực lớn tâm huyết, nàng thẳng thắn. Từ thời gian ngắn tới nói, Nhị Lang Thần chi bình định nhân gian chi loạn Cát Xê cao. Lời kịch nhiều, cơ hội lộ mặt cũng không ít, đối với mới người mà nói xác thực cũng là cơ hội. Nhưng ta về sau muốn ngành nghề này phát triển, cũng hy vọng chính ta là có đột phá. Đồng thời đề cao nhập hành điểm xuất phát, nàng không có che giấu nói ra mình ý nghĩ sâu trong nội. Tâm, một câu đem Hầu Tây Lĩnh cùng Lâm Tích Văn đều nâng một chút. Đồng thời cũng thể hiện rồi thông minh của nàng cùng sức phán đoán. Đáp án này cùng lúc trước cùng Hầu Tây Lĩnh nói lại hoàn toàn tương phản. Lâm Tích Văn đối nàng có chút nhìn với con mắt khác. Nàng cũng không phải là đầu não trống trơn bao cỏ mỹ nhân nhi. Ngược lại trong lòng có khác tính toán, mà lại nàng 10 phần thông minh, lại thiện nhìn mặt mà nói chuyện, 10 phần nhạy cảm, tương lai hỗn một chuyến này, chỉ sợ thật sự tiền đồ vô hạn. Hầu Tây Lĩnh cũng đối Giang Sắt 10 phần thưởng thức, nàng cử chỉ tiến thối có độ, lại cùng người vãng lai trò chuyện thành thạo điêu luyện, không gặp nửa chút không lưu loát cùng câu thúc cảm giác. Lại cùng nàng lúc nói chuyện. Nàng rất giỏi về chiếu cố người bên cạnh, tận lực không đem người vắng vẻ, nói chuyện cùng hắn lúc, có thể không để lại dấu vết đem Lâm Tích Văn kéo vào chủ đề vòng. mà cùng Lâm Tích Văn đối thoại lúc, lại có thể đem Hầu Tây Lĩnh cũng xách tiến đến. Đây quả thực không giống như là một cái vừa mới đại nhất ngây ngô học sinh. Cũng là thượng lưu xã hội giáo dưỡng ra cô gái. Tự nhiên hào phóng, thần thái thản nhiên, Lâm Tích Văn nhẹ gật đầu. Đối với câu trả lời của nàng cũng coi là hài lòng. Như ngươi vậy quy hoạch là đúng. Diễn viên điểm xuất phát cũng xác thực 10 phần trọng yếu, hắn nói đến chỗ này. Quay đầu đi xem Hầu Tây Lĩnh. Hầu lão, ngài thấy thế nào? Hắn chỉ chính là Giang Sắt vừa mới thử diễn, đậu khấu, một góc. Hỏi Hầu Tây Lĩnh cách nhìn. Trên thực tế Hầu Tây Lĩnh đối với Giang Sắt hài lòng căn bản không có ẩn tàng ý tứ. Trên mặt hắn một mực mang theo nụ cười. Nghe Lâm Tích Văn hỏi lên ý kiến của mình. Hắn liền, ha ha cười. Ta cảm thấy tiểu cô nương rất tốt. Diễn kỹ phương diện đồ vật ta không bằng Tích Văn ngươi là chuyên gia. Nhưng là nàng có thể hiểu được kịch bản bên trong, đậu khấu cảm thụ. Trải nghiệm kịch bên trong nhân vật ý nghĩ. Hiển nhiên là hạ công phu. Điểm này rất tốt, hắn dạng này hiển nhiên đã xem là đối Giang Sắt hết sức hài lòng. Tại vì Giang Sắt nói tốt, Lâm Tích Văn trầm ngâm một lát, hai tay khoanh để ở trước ngực, diễn kỹ lạnh nhạt một chút, bất quá là người mới, hẳn là còn có thể học, Hầu Tây Lĩnh liền nói. Thi được đệ nhất học phủ, tiểu cô nương vẫn là rất thông minh, lại chịu cố gắng, vừa mới tiểu tử kia nhất niệm lời kịch. Lập tức liền đối mặt, gặp nguy không loạn, còn diễn kỹ, hắn dừng một chút, nghĩ nghĩ, ta có cái lão bằng hữu Thường Ngọc Hồ, trước kia từng tại Hoa Hạ Quốc nhà rạp hát biểu diễn. Bây giờ về hưu, ta ngược lại thật ra bỏ ra cái này tấm mặt mo. Mời nàng ra mặt chỉ điểm mấy lần tiểu bằng hữu, cũng chỉ hoãn không được nàng nhiều ít công phu, Bắc Bình thịnh sự, khởi động máy gần tại một tháng tả hữu. Thời gian hẳn là đến kịp. Tích Văn, theo ngươi thì sao? Lâm Tích Văn liền có chút kinh hỉ. Thường lão sư sao? Phía sau hắn Lê trợ lý cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Giang Sắt. Không nghĩ tới Giang Sắt cùng Hầu Tây Lĩnh nói mấy câu. Sẽ khiến Hầu Tây Lĩnh dạng này đối nàng nhìn với con mắt khác. Hầu Tây Lĩnh nâng lên Thường Ngọc Hồ là Hoa Hạ chính phủ trao tặng huân chương đặc cấp diễn viên. Là hưởng thụ quốc gia đặc thù chiếu cố đám người, Hoa Hạ bên trong, như nay thế hệ trẻ tuổi bên trong, đã có rất ít người có thể được đến dạng này vinh hạnh đặc biệt. Dạng này tiền bối lại không giống với bây giờ hỗn giới giải trí diễn viên. Thậm chí căn bản khinh thường tại cùng trong vòng giải trí minh tinh đặt song song. Thuộc về có tiền đều khó mà mời tới được nhân vật. Hầu Tây Lĩnh cái gọi là chỉ điểm mấy lần. Dù là Giang Sắt từ trên người Thường Ngọc Hồ cái gì cũng học không đến. Nhưng chỉ là bằng vào từng hướng Thường Ngọc Hồ học qua. Liền đã dính được bên trên một tiếng sư đồ danh phận. Tương lai tại giới giải trí bên trong, không ít đạo diễn đều sẽ xem trọng nàng một đầu. Có một ít tốt kịch bản, xem ở nhân mạch quan hệ bên trên, cân nhắc cơ hội của nàng cũng sẽ càng lớn. Hơn nhất là một chút chuẩn bị xung kích giải thưởng kịch bản. Những cái này nhân mạch quan hệ, là có tiền cũng mua không được. Bây giờ trong vòng luẩn quẩn, minh tinh cũng chia đủ loại khác biệt. Thế giới điện ảnh minh tinh địa vị cao hơn TV vòng. Mà TV vòng lại cao hơn thần tượng ca sĩ. Theo thứ tự mà xuống, ca sĩ nổi danh về sau sẽ khát vọng hát mà yêu thì diễn. Diễn viên diễn TV. Góp nhặt ra fan hâm mộ cùng nhất định danh khí về sau. Lại sẽ khát vọng tiến vào thế giới điện ảnh, mà thế giới điện ảnh bên trong diễn viên thì nỗ lực phấn đấu. Khát vọng cầm cái giải thưởng chứng minh chính mình, đến tình trạng như vậy, tiền tài cố nhiên hữu dụng, nhưng cũng không phải trọng yếu như thế. Phần lớn người càng quan tâm tên, canh thứ nhất Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.